Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, rời đi Trần Thế Hai Kiếm. Đỗ Vũ trước sợ hãi đến cơ hồ muốn khóc lên, hắn dù sao chỉ là rất tuổi trẻ người tu hành, giết chóc mang tới cảnh giới không ngừng tăng lên, chỉ là tăng lên hắn lệ khí cùng tự tin, nhưng mà xuôi gió xuôi nước chiến đấu. Tại phương diện khác đối với hắn không có có bất kỳ trợ giúp nào. Làm sao có thể, những thứ này kiếm các người tu hành, rõ ràng đều là chút phế vật cùng tầm thường. Làm sao lại có dạng này cuồng bạo mà khát vọng chiến đấu kiếm ý. Nhìn lấy tên này cơ hồ muốn khóc lên, hung đồ. Tề Châu Cơ không che giấu chút nào mỉa mai cười lạnh. Dạng này người tu hành liên tự tất cả đều không có dũng khí. Cho nên căn bản không cần đi cân nhắc có thể hay không bắt sống vấn đề. Cũng liền tại lúc này, bên cạnh hắn Lâm Ý lại cảm nhận được một loại dị dạng khí tức. Ngay sau đó, tất cả mọi người ánh mắt đều tạm thời rời đi Đỗ Vũ trước thân thể. Đều rơi vào rồi kiếm các bên trong những cái kia trên thân kiếm. Những cái kia mang theo điên ý bay múa kiếm, đột nhiên yên tĩnh lại. Chỉ có trong đó hai thanh kiếm, lại là còn tại phát ánh sáng, còn tại hướng bầu trời bay đi. Bất luận hành động gì phi kiếm kiếm đều khó có khả năng quá mức nặng nề. Cái này hai thanh kiếm cũng không ngoại lệ, nhưng là tại vừa rồi tất cả trong kiếm. Cái này hai thanh kiếm kiếm lực lại là trầm trọng nhất. Cái này hai thanh kiếm là nhóm đầu tiên đánh tan Đỗ Vũ trước phòng thủ kiếm thế cái đám kia trọng kiếm bên trong tiên phong. Lúc này cái này hai thanh kiếm hướng bầu trời bay đi. Tựa như là hai đạo sao băng, ngược lại muốn đi ngược chiều hướng về tinh không. Tại ngay từ đầu, ngoại trừ Lâm Ý bên ngoài, Tề Châu Cơ đám người cũng không quá minh bạch lúc này những cái kia đứng im ở trong trời đêm kiếm. Cùng cái này hai thanh hướng tinh không bay đi kiếm là có ý gì? Nhưng mà chỉ là tại một hai cái hít thở về sau. Cảm giác cái này hai thanh kiếm trở lại cùng hướng tới tự do chi ý. Nhìn lấy cái này hai đạo kiếm quang dần dần ảm diệt. Hết thảy mọi người liền đều minh bạch. Kiếm các bên trong có người rời đi. Cái này hai thanh kiếm chủ nhân. Tại tối nay mãi mãi rời đi thế gian này. Lâm Ý hít lấy một hơi thật sâu, cái kia hai thanh kiếm kiếm quang ở trong trời đêm giảm đi, biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Những thứ này kiếm các bên trong người, tại hắn đến trước đó, tựa hồ căn bản cùng nhân sinh của hắn không có bất kỳ cái gì liên hệ. Nhưng mà lúc này, làm những thứ này kiếm toàn bộ phụng hắn làm chủ. Hắn liền cảm giác những thứ này kiếm vận mệnh, đã biến thành mạng hắn vận một bộ phận. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy Lâm Ý bên mặt, nàng lúc này không cảm thấy thú vị. Tại nàng bắt đầu thấy Lâm Ý thời điểm, nàng trước tiên chẳng qua là cảm thấy đây là người rất tuổi trẻ. Rất có ý tứ người tu hành, tuổi trẻ liền ý vị lấy non nớt, không đủ thành thục cùng ngả ngớn. Lâm Ý nhiều khi không thèm để ý cùng nhẹ nhõm, liền cũng cho nàng tạo thành như vậy ảo giác. Chỉ là Lâm những cái kia đặc thù ý nghĩ, bao quát lúc này kiếm các bên trong những người này đối với Lâm Ý thái độ. Bao quát lúc này từ Lâm Ý trên mặt rốt cuộc nhìn không thấy non nớt. Nàng liền minh bạch tên này nam triều người trẻ tuổi kỳ thật cùng Nguyên Yến rất giống. Chỉ là Nguyên Yến tận lực để cho mình trở nên lạnh lùng cùng thành thục. Mà Lâm Ý lại là hy vọng tự tại, không muốn đi che giấu chính mình rất nhiều cảm xúc. Đây là người yêu ghét rõ ràng người tu hành, rất hiền lành, rất cảm tính, rất xúc động, thậm chí có chút không tính toán hậu quả, nhưng khiến người ta cảm thấy hết sức chân thực. Lúc trước nàng chẳng qua là cảm thấy Lâm Ý thú vị cùng có chút khác biệt. Nhưng lúc này, nàng rốt cục chân chính minh bạch, vì cái gì hắn sẽ ở trưởng công chúa trong lòng chiếm cứ như thế địa vị trọng yếu. Thậm chí là không thể thay thế, nàng lúc trước cũng khó có thể lý giải được. Giống hắn dạng này một tên, bản thân chính mình cũng tình cảnh chật vật, không nơi nương tựa để. Vì sao Nguyên Yến sẽ đem rất nhiều tương lai hy vọng ký thác ở trên người hắn? Nhưng nàng hiện tại đã kinh lý giải, giống như Lâm Ý cho những thứ này kiếm các người hy vọng đồng dạng. Thật sự là hắn cũng có thể cho Nguyên Yến hy vọng. Nguyên đạo nhân đưa mắt nhìn cái kia hai đạo kiếm quang rời đi. Sau đó hắn thấp giọng báo cho Cửu Hiểu hai cái danh tử. Cửu Hiểu gật đầu một cái. Hắn cũng có chút sầu não, nhưng hắn biết rõ kế tiếp chính mình muốn làm cái gì. Ta sẽ trước viết một phong quân tình báo cáo. Ngươi có thể nhìn một chút, muốn làm cái gì sửa chữa. Hắn hướng về phía Lâm Ý nói rằng. Lâm Ý gật đầu một cái ra hiệu chính mình minh bạch. Sau đó trở lại máu me khắp người Đỗ Vũ trước bên cạnh. Nhẹ giọng nói, ta sẽ không giết chết ngươi. Nhưng là tối nay nơi này phát sinh ra cái dạng gì sự tình. Ngươi nhất định phải dựa theo chúng ta nói cho ngươi, nói cho người của binh bộ. Ngươi có lẽ minh bạch, dù là ngươi thuật cùng chúng ta không nhất trí, binh bộ cũng sẽ không tin tưởng người như ngươi. Sẽ chỉ tin tưởng chúng ta cùng Lương Châu quân xuất thân quan viên. Đỗ Vũ trước như là trở về nhân gian, hắn nghĩ tới sau này có thể sẽ phát sinh trên người mình một chút chuyện kinh khủng. Hắn rốt cục nhịn không được khóc lên. Lâm Ý, chúng ta là đồng môn, ngươi vì cái gì không thể trực tiếp thả ta? Ngươi dạng này thuyết pháp quá mức ngây thơ. Kỳ thật ngươi một mực bị loại tu vi này cấp tốc tăng lên cảm giác mạnh mẽ che đậy. Mặc kệ ngươi cảnh giới tăng lên có bao nhanh, ngươi đối với lúc này Nam Triều mà nói, vẫn là quá mức nhỏ yếu. Liền mấy cái này châu quận đều không thể đi ra. Nhất là ngươi lại là Nam Thiên Viện học sinh, tùy tiện đến một tên Nam Thiên Viện giáo tập thanh lý môn hộ. Ngươi có thể trốn được đi nơi nào? Lâm Ý nhìn lấy lúc này lộ ra vô cùng đáng thương Đỗ Vũ trước. Trong lòng không có bất kỳ cái gì đồng tình cảm giác. Nhất là nghĩ đến chính mình cùng những thứ này kiếm các bên trong người. Trong lòng của hắn liền càng là băng lãnh một mảnh. Hắn chí ít chính mình rất thanh tỉnh. Ngươi không nếu muốn cha ta là ai. Ta phụ thân tự thân là lợi hại người tu hành. Tại đổi Tân Triều lúc còn tay cầm trọng binh, nhưng mà đối mặt cường đại như vậy Vương Triều, ta phụ thân lại có thể làm cái gì? Liền hắn cũng không thể. Ngươi bằng cái gì cho rằng tương lai sẽ cực kỳ cường đại, hoặc là sẽ rất nhanh trở nên cường đại, liền có thể như thế cùng một cái Vương Triều là địch. Ngươi muốn tiếp tục sống, liền chỉ có một cái phương pháp. Cái gì phương pháp? Đỗ Vũ trước như là chìm nước tương vong người đột nhiên nhìn thấy một cây gỗ nổi đồng dạng kêu lên. Hắn thậm chí hận không thể ôm lấy Lâm Ý chân. Đầu đuôi nói cho người của binh bộ ngươi công pháp lai lịch. Cùng công pháp tu hành nội dung cụ thể. Ngươi muốn biểu hiện được cực kỳ hối tội. Ta mặc kệ ngươi là giả ra đến. Vẫn là nội tâm thật sự hối hận. Ngươi thậm chí có thể nói cho bọn hắn. Ngươi là bị ma tông bức bách, bất đắc dĩ, Lâm Ý lửng lùng nhìn lấy hắn, nói rằng, Đỗ Vũ trước ngây người, thế nhưng là ta đã giết nhiều người như vậy, nghiên cứu ma tông cùng công pháp của hắn, so ngươi một cái mạng cùng những người kia mệnh càng có giá trị. Lâm Ý lạnh lùng nói rằng, chỉ cần ngươi biểu hiện ăn năn, nguyện ý phối hợp binh bộ cùng người trong hoàng cung. Ta nghĩ bọn hắn có lẽ thậm chí sẽ phái người nhìn lấy ngươi. Để ngươi tiếp tục tu hành loại công pháp này. Đến xem sẽ phát sinh dạng gì vấn đề. Hoặc là tại tương lai. Bọn hắn sẽ đem các ngươi cũng nhìn thành có thể đối phó ma tông vũ khí. Đỗ Vũ trước lúc này hoàn. Toàn cũng đã mất đi chính mình suy nghĩ năng lực. Chỉ là khàn giọng nói. Thật sự có thể như vậy sao? Đương nhiên có thể như vậy, Lâm Ý nhìn lấy hắn, nói, mà lại ngươi còn có lựa chọn khác sao? Ta chỉ hy vọng, ngươi nếu là có thể thật tốt sống sót, liền đừng nghĩ đến tối nay là chúng ta hại ngươi. Ngươi nhìn cái này kiếm các, liền có lẽ minh bạch, nếu là chúng ta không đến,